Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, xin khuyên. Canh một cầu thanh, Ma Đô, Vương Triều hội sở, từng chiếc một có giá trị không nhỏ siêu tốc độ chảy. Gào thét vọt vào hội sở đại môn, ở bãi đỗ xe sau khi dừng lại, vài tên hội sở nhân viên an ninh vội vàng giúp đỡ mở cửa xe, đem Vu Chí mang đi. Lê Chấn sau khi xuống xe, biểu tình lạnh lùng nói. Rất nhanh, Lê Chấn một đám người liền tiến vào hội sở lầu chính. Trực tiếp đi thang máy đi tới lầu 3, một cái lắp ráp trắng lệ. Diện tích rất rộng rãi đại sảnh. Cái kia vài tên đi theo bảo an đem hôn mê thanh niên đặt ở trên ghế salon. Mới dồn dập ly khai. Quá kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo. Chấn ca, mắt của ta không dưới khẩu khí này. Một gã ăn mặc áo quần lố lăng thanh niên, vẻ mặt tức giận kêu lên. Lê Chấn lạnh lùng nhìn hắn một cái, dò hỏi, người nuốt không trôi một hơi này. Người nghĩ rằng chúng ta có thể nuốt xuống khẩu khí này. Mấu chốt là, chúng ta không có biện pháp trả thù. Thanh niên kia nhướng mày. Tức giận nói, vì sao không thể trả thù? Lẽ nào tiểu tử kia thuộc hạ thật sự có tài? Chúng ta sẽ nén giận. Vu Chí đều bị hắn đánh. Hơn nữa đến bây giờ đều không tỉnh. Ta đều sợ hắn bị đánh thành não chấn động. Lê Chấn liếc nhìn đối diện trên ghế salon nằm Vu Chí. Châm lửa một điếu thuốc ngồi ở trên ghế salon trầm mặc không nói. Nếu như nói không có ở Xương Tích thành phố nhận thức Đường Tu, nếu như không có từng trải trận kia trận đấu, hắn hội không chút do dự trả thù Đường Tu, làm cho Đường Tu chịu nhiều đau khổ. Nhưng là hắn hiện tại tuyệt đối không thể, cũng không dám làm như vậy. Chấn ca, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, chúng ta cũng không thể dựa theo ban đầu đổ ước liền thực sự đối với hắn nhượng bộ lui binh chứ. Từ nhỏ đến lớn, đứng ở trên đầu chúng ta thải người, người nào có kết cục tốt rồi hả? Thanh niên kia căm giận kêu lên. Lê Chấn hít sâu một hơi, cười khổ nói, các ngươi cho là ta không muốn làm tên kia sao? Nhưng là, như chúng ta trả thù thất bại, hơn nữa bị hắn biết là chúng ta hạ thủ, sợ rằng chúng ta đều sẽ xong đời. Thanh niên sững sờ, mê hoặc nói, có ý tứ. Lê Chấn trầm nói rằng, tục ngữ nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, nhưng chúng ta biết cái kia họ Đường nội tình sao? Mạo muội trêu chọc lợi hại sừng sắc, chờ đợi lấy chúng ta chỉ có thể là không may. Ngoài ra, có chuyện tình ta cũng không có nói với các ngươi. Tối hôm qua ở xe cuộc so tài thời điểm, Chỉ Nam muốn giết Hoàn Vũ, như không phải Đường Tu, Hoàn Vũ hiện tại đã là một người chết. Thanh niên mê hoặc nói, ngày hôm qua xe thi đấu sau khi kết thúc, ta ngược lại thật ra nghe Hoàn Vũ nhắc qua cái này đầy miệng. Lẽ nào chuyện này là thực sự? Lê Chấn gật đầu nói ra, không sai, là thật, ta quan sát qua gặp chuyện không may địa điểm, cũng quan sát qua Hoàn Vũ xe. Hoàn toàn chính xác giống như hắn nói vậy, như không phải Đường Tu, hắn đã chết ở Trì Nam trong tay. Có thể nói rõ, Trì Nam là một tâm ngoan thủ lạt, chuyện vặt nhân mạng nữ nhân, mà nữ nhân kia, dĩ nhiên tại Đường Tu trước mặt lễ độ cung kính. Lẽ nào các ngươi còn không có nghĩ đến mấu chốt của vấn đề? Chấn ca, ý của ngươi là... Đường Tu có rất lợi hại thân phận bối cảnh. Thanh niên kia kinh ngạc nói. Lê Chấn cười lạnh nói, Bách Yến Tửu Lâu là chúng ta Ma Đô đẳng cấp cực cao tửu lâu. Phía sau màn đại lão bản sợ rằng thật không đơn giản. Ta hoài nghi Đường Tu cùng cái này Bách Yến Tửu Lâu có quan hệ rất sâu. Như các ngươi phải đối phó Đường Tu, vậy trước tiên đem hắn nội tình điều tra tinh tường. Bằng không, tùy tiện xuất thủ rất có thể xui xẻo là các ngươi. Trong lúc nhất thời, còn lại 5-6 người dồn dập trầm mặc xuống. Như Lê Chấn phân tích đúng, vậy bọn họ thật đúng là không dám tùy tiện đối với Đường Tu hạ thủ. Dù sao, có thể để cho Trì Nam cái kia lòng dạ độc ác nữ nhân vẫn duy trì tôn kính. Đối phương địa vị cũng không nhỏ, một phần vạn chọc tới đối phương phái người giết bọn hắn. Đặng Vu Trí tỉnh lại rồi hãy nói, Lê Trấn đáy lòng thở dài, có chút phiền não nắm lên trên bàn bia. Sau khi mở ra miệng lớn mánh quán, mà đồ đệ nhất nhân dân y viện, Đường Tu cùng Hồ Thanh Tùng theo trên xe taxi sau khi xuống tới, liền chứng kiến đã tại cửa chính chờ đợi Nhạc Khải mấy người. Một nhóm 6 người ở phụ cận mua giỏ trái cây, hướng khu nội trú Nhạc Khải nghe được phòng bệnh chạy đi. Khu nội trú 608 thất, Tiết Siêu bằng mọi cách nhàm chán dựa vào ở giường trên đầu. Điện thoại di động tại hắn trưởng tâm lý xoay tròn, hắn nhưng không có tâm tư liếc mắt nhìn, hắn theo khe suối trong rãnh xuất hiện, lúc đầu định tới đại thành thị xem xét các mặt của xã hội, học một chút thứ hữu dụng, không nghĩ tới Hồng Kông ma đô ngày đầu tiên, hắn liền bị thương, khinh thường, thật sự là lớn ý, mấy cái nhãi con, liền biết chút công phu mèo quào. Kết quả dĩ nhiên bị bọn họ cho thọc một đao. Nếu như ta lão kia cha biết, sợ rằng được tức giận theo mộ phần trong nhảy ra đánh tơi bời ta ngừng lại chứ. Còn bà nó, cái này sự tình không thể nói. Tuyệt đối không thể nói. Bằng không ta cái kia bảo bối tử. Tương lai nhất định sẽ chuyện cười ta đây làm cha. Tiết Siêu ngáp một cái. Càng phát vô tình, chẳng qua. Cứu người việc này, cũng để cho hắn đạt được chỗ tốt hơn. Nghĩ đến trường học hứa hẹn, muốn đem hắn học phí toàn miễn. Trên mặt hắn vẫn là toát ra tiêu ý. Lúc đầu trong nhà sẽ không bao nhiêu tiền. Còn dư lại như vậy một số tiền lớn. Từ sữa bột tiền thì càng đầy đủ. Kiếm tiền, được kiếm tiền. Ta cái kia lão nhân không có bản lĩnh. Tương lai không thể để cho con ta lại cảm thấy hắn lão tử không có bản lĩnh. Các loại, chờ, học tập không vội vàng phải đi làm công. Còn bà nó, gánh gạch, mang xi măng, lão tử vẫn là trải qua một đoạn thời gian. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Ta ngọn núi đi ra con nít, vẫn là thợ săn tử. Tuyệt đối không thành vấn đề. Suy nghĩ một chút. Hắn nhìn về phía sát vách hai cái giường chiếu, trong đó có cái cùng niên kỷ của hắn không lớn bao nhiêu tiểu tử, dáng dấp tế bì nộn nhục, mang kính mắt tư tư văn văn, bên người cha mẹ nhìn, bà ngoại ông ngoại cùng, liền liền hắn cô đều ở chỗ này ngây người mấy giờ. Đột nhiên, hắn có chút ước ao cái kia kiều xanh quán dưỡng tiểu tử. Liền không cẩn thận té gãy chân, còn như lao sư động chúng như vậy, toàn gia đều đã chạy tới sao? Buồn chán a, nội tâm thật sâu kêu rên một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ai là Tiết Siêu? Một tiếng nồng đậm đông bắc khẩu âm tiếng la theo cửa phòng bệnh truyền đến. Tiết Siêu thần sắc sững sờ. Khi hắn chứng kiến một đám cùng niên kỷ của hắn không lớn bao nhiêu thanh niên tiến nhập phòng bệnh. Nhất thời biến sắc, trong nháy mắt, tay hắn đã lấy ra dấu ở dưới cái gối đinh thép. Không sẽ là những tên côn đồ kia đồng bạn, chạy đến trong bệnh viện tới trả thù chính mình chứ. Đáy lòng của hắn nói thầm một tiếng, cái kia đôi trong ánh mắt trong nháy mắt hiện ra một chút hàn quang. Ta là... Hồ Thanh Tùng bước nhanh đến phía trước, nhìn Tiết Siêu làn da ngăm đen, bắp thịt cả người vướng mắc đặc biệt rõ ràng, nhất thời kêu lên, ngươi chính là Tiết Siêu à? Không tệ, không tệ, bộ dáng như vậy tuy là không bằng ta đẹp trai, nhưng thể trạng rất bổng, tự giới thiệu một chút, ta là Hồ Thanh Tùng, ngươi có thể gọi ta Lão Hồ, cũng có thể gọi Thanh Tùng, dĩ nhiên. Gọi Hồ ca cũng thành. Tiết Siêu ánh mắt theo Hồ Thanh Tùng trên người rời. Khi hắn xem đến phần sau có người mang theo giỏ trái cây về sau, viên kia căng thẳng tâm hơi chút thả lỏng không ít. Hỏi, các ngươi là ai? Hồ Thanh Tùng sững sờ, trong giây lát ý thức được vừa mới mình nói một đống lớn lời nói nhảm. Trên mặt hắn hiện ra vài phần xấu hổ, nói ra, chúng ta là Ma Đô Đại học, đây là Nhạc Khải, hắn là Đường Tu, ba người chúng ta là một cái phòng ngủ, đó là Triệu Lượng, Dương Hổ, Tôn Hiểu Tuyền, chúng ta cửa đối diện phòng ngủ, đúng, chúng ta đều là một lớp đồng học, đồng học. Tiết Siêu đánh giá mấy người, nắm đinh thép cái tay kia hướng trong chăn đưa tay ra mời. Cười nói, các học sinh tốt, không nghĩ tới mọi người vậy mà lại đến xem ta. Nhạc Khải đặt mông ngồi ở giường bệnh bên cạnh. Cười nói, ngươi nhưng là chúng ta mọi người trong lòng đại anh hùng. Từ nghe được vinh dự của ngươi sự tích về sau, chúng ta liền thương lượng sang đây xem ngươi đây. Kế tiếp 4 năm. Chúng ta chính là một cái chiến hào huynh đệ. Hồ Thanh Tùng cũng cười theo nói. Không sai, đều nói cả đời đồng học 8 đời hôn. Chúng ta chẳng những là đồng học, về sau còn muốn ở cùng một chỗ. Càng là thân càng thêm thân. Đáng tiếc ta không phải nữ nhân. Bằng không ta nhất định trước hết để cho các huynh đệ sung sướng. Khái khái, Tiết Siêu bị một bãi nước miếng sặc. Vẻ mặt cổ quái nhìn Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, đáy lòng của hắn âm thầm cảm thán, đã biết bang đồng học đều là cái quỷ gì à? Đường Tu hướng phía Tiết Siêu tới gần mấy bước, nói ra, nơi đây làm sao lại chính ngươi? Không có ai chiếu cố sao? Tiết Siêu xua tay nói ra, ta tự mình tới học đại học, ở đâu có người chiếu cố? Hơn nữa, ta đây chỉ là tiểu thương. Nuôi 2 ngày là có thể xuất viện. Ta còn muốn trở về trường học đây. Đường Tu nói ra. Sau đó ta sẽ liên hệ bệnh viện hộ công. Người ăn và ngủ làm cho hộ công phụ trách chiếu cố. Ngoài ra chúng ta lúc không có chuyện gì làm, cũng nhiều hướng ngươi nơi đây chạy điểm. Ngươi có gì cần mặc dù theo chúng ta nói. Tiết Siêu kinh ngạc nhìn Đường Tu. Một hồi lâu mới lắc đầu nói ra. Không cần không cần. Chút thương thế này thật không có sự tình. Đừng lãng phí số tiền kia. Đầu năm nay kiếm 2 cái tiền thật không dễ dàng. Đường Tu cười nói. Chuyện tiền tình không cần ngươi quan tâm. An tâm dưỡng thương. Có chuyện liền lập tức cùng chúng ta nói. Khác biệt từ chối. Như ngươi nếu như từ chối nữa. Chính là theo chúng ta khách khí. Chuyện này. Tiết Siêu do dự một chút. Cuối cùng gật đầu. Nhạc Khải nói ra, Tiết Siêu, nghe nói một mình ngươi đem 3 cái kẻ bắt cóc cũng làm ngã. Trước kia là không phải luyện võ qua thuật. Tiết Siêu lắc đầu nói ra, không có, nhà ta trong núi, đời đời đều là thợ săn. Ta tuy là chưa từng luyện võ thuật, nhưng từ nhỏ đã là trong núi hầu tử. Nếu không phải là ta đây mấy năm chỉ lo liều mạng đọc sách. Đừng nói là 3 cái kẻ bắt cóc, coi như là trở lại 3 cái, ta đều có thể giết chết bọn họ. Thợ săn, Nhạc Khải mắt sáng rực lên, thở dài nói, lợi hại a, trước đây ta nghe nói qua thợ săn rất lợi hại, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng là thấy được. Lại nói tiếp, chúng ta đám này đồng học thực sự là mạnh mẽ người xuất hiện lớp lớp. Lão Hồ vừa xong trường học báo danh. Liền anh hùng cứu mỹ nhân kiền đảo nhiều cái tiểu lưu manh. Kết quả những thứ kia tiểu lưu manh tới trả thù. Đường lão đại đại phát thần uy. Đem bọn họ đánh tè ra quần. Bây giờ hơn nữa ngươi. Chỉ là chúng ta phòng ngủ tự ra tứ đại kim cương. Tứ đại kim cương. Đường Tu lui lại một bước. Trực tiếp đem khuôn mặt chuyển tới một bên. Biểu thị chính mình không biết hắn. Hồ Thanh Tùng thì khinh bỉ Nhạc Khải nói ra. Ta nói lão Nhạc, ngươi cũng đừng đồ liệt liệt. Tứ đại kim cương, 3 người chúng ta người nào đứng ra thu thập vài cái tiểu lưu manh tên côn đồ cũng không có vấn đề. Gì, có thể dung mạo ngươi so với nữ nhân hoàn hảo xem. Chỉ sợ sẽ là khoa chân múa tay chứ. Còn kim cương, ta cảm thấy ngươi tên là Nương Nương còn tạm được. Một mình đấu. Nhạc Khải giận dữ nói, xin lỗi, hôm nay là thứ 2, đài truyền hình một mực phá lệ biết. Sau đó sau khi tan việc còn đơn vị liên hoan, Tĩnh Dạ liều sống liều chết mới viết xong chương 1. Tối hôm nay Tĩnh Dạ tiếp tục suốt đêm, tranh thủ hoàn thành 3 chương đổi mới. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội đem giữ gốc vé tháng lưu lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.